Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? Chương 12, sĩ quan thẩm vấn bụng bự play, hạ. Góc truyện audio.com. Hai anh em không ngừng liếm mút đầu Nhũ Diệp Thanh, vuốt ve núm vú y, liều mạng mút mát, giống như làm vậy có thể mút ra sữa từ trong vú vậy. A đừng mà đừng chơi đầu Nhũ nữa, vú đau quá, a chơi nữa sẽ để lại dấu vết sẽ bị bọn họ phát hiện, a đừng chơi nữa được không a. Diệp Thanh ngoài miệng nói thế, nhưng Hoa Huyết lại không ngừng mà đè ép gậy mát xa. Tao thủy cuồn cuộn tuôn liên tục, gậy mát xa nhỏ mấy số trong Hoa Huyết căn bản không đủ để thỏa mãn Diệp Thanh. Bình thường quen ăn phân thân thô to của hai anh em đâu thể thỏa mãn được bởi một cây gậy mát xa thon dài. Không chơi à, còn muốn giữ mình cho hai nhân tình của mày ư, dựa vào cái bộ dạng đãng này còn chống cự nổi sao, nói xong. Bắt lấy gậy mát xa lậu ngoài Hoa Huyết hung hăng đâm vài nhát. Tiểu trồi run rẩy bắn ra tinh hoa. Hoa Huyết cùng lúc phun ra một dòng dịch. Hôm nay tụi tao còn muốn thao tao huyệt của mày. Lưu đầy dấu vết trên người mày. Bắn dịch thể vào tử cung mày. Khiến nhân tình mày biết mày bị người khác chơi qua. Xem tụi nó còn muốn mày nữa không? Nhân tình mày không cần mày. Mày có thể tới tìm tụi tao. Tụi tao khiến mày hoài thai con tụi tao chịu không, nói dứt liền rút gậy mát xa trong Hoa Huyết ra. Vói ngón tay vào bắt đầu khuếch trương Hoa Huyết, để ngừa Diệp Thanh khó chịu. Chờ Hoa Huyết nới rộng không sai biệt lắm, Nhược Hủ ôm lấy Diệp Thanh ngồi lên người mình. Gậy mát xa ở huyệt khẩu bị rút ra sau. Huyệt khẩu trống rỗng co hợp không ngừng, đầu đỉnh đỉnh đến miệng huyệt liền bị mút vào. Huyệt khẩu mút mát đầu đỉnh liên tục. Hy vọng cả căn phân thân đều tiến vào trong. Đáng tiếc phân thân không chịu vào. Cứ không ngừng cọ sát miệng huyệt. Ừ đừng làm vậy trưởng quan, đừng vậy mà cầu các người thả tôi ra đi mà ngoài miệng nói không muốn không muốn. Nhưng tao huyệt lại không ngừng mút lấy đầu côn tiết thì hy vọng nó tiến vào, đừng tiến vào hả. Tao huyệt của mày cũng không phải nói vậy nha. Tụi tao sẽ đem toàn thân trên dưới mày nhiễm đầy hương vị của tụi tao. Trong tao huyệt chứa dịch thể của tụi tao rồi cho mày đi gặp nhân tình mày. Thích hay không, dứt lời. Ươn eo chôn cả căn côn TST vào trong Hoa Huyết. Chỉ chừa hai quả trứng bên ngoài. A, thật đầy ô phân thân trưởng quan lớn quả A ương, tao huyệt bị nhét đầy tao thủy không chảy ra ngoài được A, tao huyệt trống rỗng rốt cuộc ăn được phân. Thân bự, nhục huyệt cắt cao bọc lấy côn TST. Đầu đỉnh đỉnh đến phần thịt mềm ở miệng tử cung, khiến tao huyệt ngưng ngứa ngáy. Chạc, miệng phía dưới lẳng lơ như vậy. Vậy cái miệng nhỏ nhắn trên này nhất định cũng rất lẳng lơ đi, lời vừa dứt. Nhược Thần nắm cầm Diệp Thanh, bắt y hé miệng, chuyển hướng sang phía mình. Giờ phân thân to bự của mình đốt vào trong miệng Diệp Thanh. Ô ưm, ư trong miệng đột một bị nhét vào phân thân to. Thân thể bị kéo nghiêng về trước. Hai tay vớ được phần hông của Nhược Thần, hai miệng nhỏ xinh trên dưới đều bị phân thân nhồi đầy. Côn TST phía dưới bắt đầu ra sức đỉnh vào chỗ sâu Hoa Huyết. Thoải mái đến Diệp Thanh muốn rên rỉ lại bị phân thân to trong miệng chặn lại. Bị một căn phân thân lấp đầy miệng nhỏ chỉ có thể ô ưm. Kêu rên thành tiếng, khiến cái miệng nhỏ nhắn vì thốt thành tiếng mà hít thở vào càng ít. Nhược Thần bị mút chịu hết nổi, tay nắm cầm Diệp Thanh bắt đầu cắm rút, bầu vú đã hoàn toàn nảy ra khỏi áo ngực, bị tay hai anh em vân vê đỏ hồng. Tầm mắt Diệp Thanh thoáng nhìn lướt, liền thấy chính mình trong gương. Hoa Huyết non mịn phía dưới bị phân thân tím đen không ngừng trù sáp. Thủy dọc theo cắn chảy ra, vú bị đùa bỡn đỏ ửng, cái miệng bóng lưỡng đỏ au còn nhét một thứ giống y như phân thân tím đen kia. Cắm rút liên tục còn có nước miếng rơi vãi ra, Diệp Thanh bị kích thích đỏ mặt nhắm nghiền hai mắt, không muốn lại trông thấy hình ảnh đáng của bản thân mình trong gương. Dâm phụ, hai cái miệng chuẩn bị cho tốt nha, bắn cho mày thì nuốt ngay vào, có nghe thấy không, dám rơi một giọt liền thao nát hai tao huyệt phía dưới của mày. Khiến mày đời này ăn không được phân thân nữa, dứt lời hai anh em liền bắt đầu dùng lực đưa đẩy. Một cái bắn vào khe thịt mềm tử cung, một cái bắn tuốt vào trong cổ họng, tiểu trồi cũng đồng thời phun ra, một hồi hoan ái qua đi, Diệp Thanh cả người sụi lơ nằm ở trên người Nhược Hú. Hai anh em ôm Diệp Thanh đến trên giường đặt nằm xuống. Từ lúc Diệp Thanh mang thai, loại làm tình điên cuồng này liền ít đi. Hôm nay thật vất vả mới tới một lần, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Nhưng bận tâm đến đứa bé trong bụng, không thể chơi quá ác. Hai anh em ăn mặc chỉnh tề, mà Diệp Thanh lại không còn một sợi vải. Nhược Hú ôm Diệp Thanh vào lòng, Nhược Thần thì cố gắng nương theo thủy hoa huyết chảy ra khuếch trương hậu huyệt. Tuy rằng ban nãy một mực thao làm hoa huyệt, nhưng hậu huyệt cũng đã ướt sũng. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị cho trận kế tiếp, móc khuấy hậu huyệt vài cái liền có thể nhét được ba ngón tay. Phân thân Nhược Thần từng chút đâm vào hậu huyệt, sờ soạng hoa huyệt Diệp Thanh vài cái. Nhược Hú cũng giơ phân thân to lớn tiến vào hoa huyệt. Khi mang thai thể chất đẳng rất nhanh thích ứng hai căn phân thân cùng nhau làm. Lúc Diệp Thanh cảm giác sắp cao trào thì dựa theo luật động của phân thân lắc mông mình khiến phân thân thao càng sâu. Tiếp đó siết chặt huyệt đạo, tiểu trồi phun tinh nhục huyệt nhà nước, sướng tới bản thân chịu không nổi. Hai anh em thỉnh thoảng còn xoa bóp bụng bự của Diệp Thanh. Thời điểm bị xoa bụng Diệp Thanh càng thêm phóng đãng, bị hai sĩ quan cùng làm thích chứ. Tiểu lẳng lơ, bắn xong phát thứ hai. Hai anh em cười hỏi Diệp Thanh bị làm tới ngốc ngơ ngác. Sướng, tiểu lẳng lơ bị trưởng quan làm thật thoải mái a, trưởng quan thật đẹp trai quá đi, ưm phân thân cũng thật lớn. Làm tao huyệt phụ không thể khép lại, rất thích tao huyệt còn muốn trưởng quan thao cơ, Diệp Thanh ngây ngô cười trả lời. Chân còn thỉnh thoảng cọ sát côn TST của hai anh em. Trên quân phục hai anh em đã lưu đầy dịch của Diệp Thanh. Trông thấy Diệp Thanh lại bắt đầu phạm tao, tách hai chân ra thao ngay vào, lần này tốc độ chậm rãi hơn nhiều, sau đó Diệp Thanh chịu đựng không được sung sướng ngất đi. Hai anh em phóng thích lần cuối thì đêm đã khuya, ôm Diệp Thanh cả người phủ đầy dịch thể vào phòng tắm tẩy dừa. Mỗi lần trông thấy cái bụng tròn vo, hai anh em liền vui vẻ đến miệng không thể khép được. Hai anh em tắm rửa xong lên giường vừa tắt đèn, thì nghe Diệp Thanh cau mày kêu chân đau. Nhớ rõ bác sĩ Trần nói mấy tháng trước khi sinh chân rất dễ rút cân. Hai anh em mỗi người mát xa một chân. Nhìn cảnh tượng lúc này, hai anh em lại nghĩ đến lúc trước. May mắn, bọn họ bắt được Diệp Thanh. Hung hăng giữ chặt hoàn chính văn. Cách chương.